Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218 quyền chủ thực ngạo kiều 23. Chương 218 quyền chủ thực ngạo kiều 23 đường khô đen nhánh không gợn sóng con ngươi nhìn phương. Xa thật lâu lúc sau, nghe hắn không hề phập phồng một tiếng ân Tần Nhất tiếp thu đến mệnh lệnh. Đôi tay ôm quyền, tư thái cung kính, thực mau biến mất ở trong bóng đêm mơ siêu bóng đêm càng ngày càng thơ mơ siêu trận. Này dạ yến, ở đêm khuya tiến đến hết sức kết thúc, chờ đường khô trở lại yến hội thời điểm mơ siêu nằm ra đoàn. Người đều ở, duy độc không thấy nam nhiễm mơ siêu đường không ngón tay vuốt ve một chút, nàng không ở có. Lẽ, là đi tìm hắn, nghĩ đến hắn để lại cho nàng kia trương bản đồ địa hình, rốt cuộc. Nàng biết hắn ở tại chỗ nào, như vậy tưởng tượng, đường khô ở đây thoáng có lệ hai câu, liền rời. Đi, sau khi rời khỏi, hắn liền trở về chính mình chủ trạch phòng, Tần Nhất nhìn đến chủ tử trở về. Có chút kinh ngạc, đường ra có thể có hôm nay thành tựu, không phải miệng nói là có thể ra. Tới, gia chủ ngày ngày ở thư phòng đợi cho đêm dài. Xử lý các hạng công việc, chủ tử không tốt nói chuyện với nhau, nhưng là ở cân nhắc lợi hại cùng mưu. Lực thượng thật sự lợi hại, mà nay ngày, gia chủ thế nhưng không đi thư phòng làm công, liền trở về nghỉ ngơi. Này thật sự gây nên a, một chén trà nhỏ sau, nghe được gia chủ hờ hững thanh âm Tần. Nhất thuộc hạ ở thị vệ triệt là Tần Nhất ở sửng sốt lúc sau. Giống như có điểm minh bạch, gia chủ đây là đang đợi vị kia nam nhiễm cô nương. Tên này, cũng là ở yến hội phía trên nghe nói vị này nam nhiễm cô nương. Tu vi thiên phú cực cao, là đời trước nam gia đích nữ, nề hà cha mẹ ngộ hại qua đời, nghe nói nam nhiễm cô nương tính cách ôn. Nhu thức đại thể, là thực tốt nữ tử Tần Nhất là thuộc hạ chủ tử thích kia hắn xem nam nhiễm cô nương. Cũng là cực kỳ thuận mắt, bóng đêm càng ngày càng thơ mơ siêu đường không ngồi ở mép giường, hai sườn. Giường màn nhấc lên, hắn một thân hắc y, màu đen sợi tóc rũ tán, đao khắc dìu đục khuôn mặt. Trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cũng chỉ là nhìn hắn. Sống lưng thẳng thắn, đôi tay rũ với đầu gối, vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, thời gian từng giọt quá khứ. Ánh trăng bị mây đen ngăn trở, bóng đêm càng ngày càng thơ mơ siêu chỉ có hắn ngồi ở chỗ đó. Vẫn luôn không có bất luận cái gì biến hóa kia nam nhiễm đang làm gì đâu. Trở lại trong phủ, đã là đêm khuya tiểu đào cho rằng tiểu thư khẳng định muốn hỏi một chút kia phụ. Nhân sự, kết quả. Đợi nửa ngày tiểu thư chỉ là nhìn chằm chằm kia ánh trăng xe mơ siêu trong phòng ngồi nhìn chằm chằm. Trong chốc lát, lại ra nhà ở, tiếp tục nhìn chằm chằm mơ siêu đứng ở dưới cây hoa đào xem ánh trăng, nàng một bàn tay chống ở cây. Hoa đào thượng, đầu ngón tay lộc cộc gõ thân cây, từng đóa đào hoa điêu tàn. Dừng ở nàng trên vai, vì này một thân màu trắng quần áo bôi lên một tầng hồng nhạt cho đến đêm khuya. Sắp qua đi, tiểu đào đứng ở cửa liên tiếp ngủ gà ngủ gật, không thể tin được. Tiểu thư thế nhưng ở chỗ này ngây người hai cái canh giờ tiểu đào vây hai mắt đỏ bừng tiểu thư. Chúng ta trở về ngủ đi, nam nhiễm ở chỗ này ngây người hai cái canh giờ, mí mắt buông xuống một cái. Chớp mắt thấp giọng một câu, là muốn ngủ, nói xong. Nàng hướng tới bên ngoài đi đến, vốn dĩ muốn hừng đông thời điểm. Lại đi tìm hắn, rốt cuộc, muốn rụt rè, nhưng là hôm nay vẫn luôn không lượng. Vậy không phải nàng sai rồi, thống tử ký chủ này logic. Gia Châu, chờ đến tiểu đào hoãn quá mức nhi tới thời điểm mơ siêu nhà mình tiểu thư sớm đều chạy không? Ảnh, nam gia cùng đường gia cách cũng không gần, chờ đến nàng tới rồi thời điểm. Sắc trời bắt đầu có một chút tờ mờ sáng, nàng dạo qua một vòng. Đi vào đường ra cửa sau, trèo tường mà nhập thống tử mở miệng ký chủ. Đi phía trước đi 100 mét. Xuyên qua hậu hoa viên, lại hướng hữu quải là có thể thấy được. Tấu chương xong, hết chương.